dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 389, ném lăn. Không nói nhảm, thậm chí Aoki Tsukasa không có cho bọn hắn một câu người đến người nào cơ hội. Hắn khom bước xông trước, trong tay Sakabato liền ngang tàng ra khỏi vỏ. Một đao, tại có chút đêm tối lờ mờ sắc bên trong giống như một vòng tân nguyệt. Tầng tầng đập vào một người bên eo, không sai. Liền là nện Sakabato, lưỡi đao hướng vào phía trong, đánh trúng kẻ địch lúc, thường thường là đau đớn một hồi để cho địch nhân mất đi sức chiến đấu. Lại cũng không đến chết, Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, bị đánh trúng bọn cướp thân hình lảo đảo, nhưng lại chưa như vậy ngã xuống đất, che eo, vậy mà nghiêng nghiêng lại chém tới một đao, keng. Aoki Tsukasa đành phải để đao ngăn trở, nâng lên một cước, đạp trên mặt của hắn, nhường đầu hắn không rõ, mũi đổm máu nằm dạp trên mặt đất. Nhưng mà, 10 cái dẫn theo trường đao bọn cướp nhóm, đã hướng Aoki Tsukasa lao đến. May mắn là, Aoki Tsukasa sở học hai tầng Mitsurugi Ryu hết sức am hiểu dùng ít địch nhiều. Hắn linh hoạt di động tới thân thể, mượn nhờ sân bãi rộng lớn, vừa đánh vừa chạy, đem ban đầu ở bình thường kiếm đạo trong phòng huấn luyện luyện ra được đấu pháp phát huy. Vô cùng tinh tế, chạy nhanh bọn cướp bị ưu tiên dây mất, còn lại bọn cướp bị lần lượt từng bước xâm chiếm, làm bọn cướp nhóm ý thức được cái gì không đúng thời điểm. Số người của bọn họ đã giảm mạnh hơn phân nửa, đừng đuổi theo. Đám người kia vây quanh cái kia phòng, khẳng định có nhân vật trọng yếu ở bên trong, ép hắn tới, hắn không đến chúng ta liền đem đám người này đều giết sạch. Một cái mang theo khăn trùm đầu nam nhân hô to, bọn cướp nhóm như ở trong mộng mới tỉnh ngừng truy đuổi Aoki Tsukasa bước chân. Biểu lộ dữ tợn quay người hướng phía bị các thôn dân bao bọc vây quanh phòng phóng đi. Thôn dân cộng lại cũng bất quá 10 cái đàn ông, còn lão thì lão tiểu thì tiểu, lúc này trong hỗn loạn càng là đã bị chặt giết 4-5 cái. Chỉ còn lại có 7-8 cái nam người tay cầm vũ khí đơn giản. Mặc dù còn ngăn ở bọn cướp trước người, không để bọn hắn đi trong phòng, nhưng rõ ràng, bọn hắn vẻ mặt sợ hãi cùng run rẩy hai tay đều biểu lộ bọn hắn căn bản không có sức chiến đấu gì. Muốn chết, Aoki Tsukasa gấp trên lửa đuôi lông mày. Hắn chưa bao giờ thử qua xông vào kẻ địch trong vây công. Nhưng lần này, hắn nhất định phải thử nhìn một chút. Chỉ nhìn hắn sải bước hướng phía kẻ địch phóng đi. Chân phải đá một cước mặt đất, không biết là ai thất lạc chậu gỗ. Chậu gỗ đổ ập xuống hướng phía Aoki Tsukasa trước người kẻ địch ném tới. Dẫn đầu ba người bị chậu gỗ bức lui một bước, vừa nắm chậu gỗ đánh rớt, một đạo hàn quang liền từ chậu gỗ sau bỗng nhiên chợt hiện. Aoki Tsukasa không có nương tay, thậm chí không nghĩ lấy chính mình từng cùng Himura Kenshin ước định không tùy tiện sát sinh. Lúc này hắn chỉ muốn tuyệt đối không thể để cho Murakami tự bị đám người này bắt lấy, bằng không cửu tử vô sinh. Hắn cũng không muốn đánh cược một keo Murakami tự chết chính mình có thể hay không mộng tỉnh. Một phần vạn nàng chết Aoki Tsukasa liền cả một đời ngốc ở cái thế giới này làm sao bây giờ? Khắp nơi đều là chiến loạn, phía ngoài thân thể còn lại biến thành người thực vật tồn tại. Aoki Tsukasa cũng không muốn chính mình luân lạc tới tình trạng như thế. Kết quả là... Này một đao mặc dù là dùng Sakabato chảm ra, lại như cũ đem cái thứ nhất mệnh trung nam nhân mũi đành lõm lún xuống dưới. Máu tươi cuồng bắn ra, thậm chí liền một con mắt đều bị nện bạo, kêu thảm nằm dạp trên mặt đất, không rõ sống chết, còn lại hai người cũng không có tốt đi nơi nào. Một người bị đập trúng miệng, một người bị đập trúng cổ, này một đao lóe lên. Hai người liền che miệng cổ nằm trên đất, lại không sức đánh một trận, vây quanh hắn, mới vừa chỉ huy nam nhân lần nữa lên tiếng. Thế muốn đem Aoki Tsukasa vây khởi loạn đao chém chết mặc cho ngươi lại có thể đánh. 7-8 thanh đao đồng thời đập tới. Ngươi làm sao tránh? Aoki Tsukasa dĩ nhiên biết. Bất luận cái gì quần chiến, bị vây lại liền là hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể vào, không thể lui. Hắn đại não cao tốc vận chuyển. Hết thảy thấy, nghĩ tới hết thảy đều biến thành đối với mình có lợi hoặc là bất lợi phân tích. Hắn bắt đầu dự đoán kẻ địch động tác đồng thời làm ra phản ứng. Hắn đột nhiên khom lưng tránh thoát một đem võ sĩ đao. Dùng tổng hợp cách đấu ôm chân quảng pháp đem trước mặt lãng nhân hung hăng ngã xuống đất. Chân phải thẳng đạp hai má của hắn. Cái kia người chỉ tới kịp phát ra kêu đau một tiếng liền thân thể co quắp không nhúc nhích. Aoki Tsukasa lại nhìn cũng không nhìn. Trong tay Sakabato theo trái xuống đến phải lên chặt nghiêng mà đi. Này một đao không chỉ ngăn lại một đem võ sĩ đao, càng đem cái kia đem võ sĩ đao trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cẩn thận, một cái thôn dân kinh hô một tiếng. Aoki Tsukasa lúc này mới phát hiện, bọn cướp bên trong, có người từ trong ngực vậy mà móc ra một thanh phi tiêu giống như ám khí, đang hướng phía chính mình ném mạnh tới. Aoki Tsukasa hai mắt trừng lớn, hết thảy trước mắt tựa hồ cũng trở nên chậm mấy phần. Hắn nhìn xem cái kia người đưa tay, ném mạnh, phi đao quỹ tích trong nháy mắt này bị hắn thấy rất rõ ràng. Uống nhoa, Aoki Tsukasa quát lên một tiếng lớn, trong tay Sakabato thượng thiêu chém ra. Binh, một tiếng vang giòn, cái kia phi đao lại bị hắn chém bay ra ngoài. Có thể đây chỉ là mới bắt đầu, có lẽ là người kia động tác nhắc nhở cái gì. Ngoại trừ Aoki Tsukasa trước mặt bốn cái lãng nhân vẫn như cũ cầm đao công tới. Còn lại, vậy mà dồn dập bắt đầu theo trong quần áo lấy ra ám khí. Phô thiên cái địa hướng phía Aoki Tsukasa vung đi qua. Aoki Tsukasa có chút chật vật làm cái lừa lười lăn lăn. Tránh thoát chém kích đồng thời cũng nhiều mấy cái phi đao. Hắn trên mặt đất làm cái báo chụp mồi động tác. Vọt phóng qua bên cạnh bầy ở phòng bên trên một tấm bàn nhỏ. Bả vai đỉnh đầu, đem bàn gỗ đỉnh đảo. Nắm lấy chân bàn, tựa như giơ tấm chắn giống như. Hướng phía bọn cướp nhóm vọt tới. À, Aoki Tsukasa đã dùng hết lực khí toàn thân. Thậm chí tại thời khắc này, hắn còn mở ra thiên thần hạ phàm. Liên tục không ngừng lực lượng nhanh chóng tràn vào trong cơ thể. Hắn bắp thịt hình dạng thoạt nhìn đều lăng không cứng cáp một điểm. Đẩy bàn gỗ, tựa như một cỗ công thành xe giống như xông về bọn cướp nhóm. A, cuối cùng, bàn gỗ hung hăng đâm vào cản đường ba cái bọn cướp. Lực lượng khổng lồ đem bọn hắn trực tiếp đụng bay ngược ra ngoài. Thậm chí đụng ngã hai cái bọn cướp. Trên mặt đất lăn làm một đoàn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Này một chuỗi động tác thoạt nhìn rườm rà, trên thực tế lại phát sinh ở mấy hơi thở ở giữa. Đừng nói thôn dân, liền liền những cái kia bọn cướp cũng không nghĩ tới Aoki Tsukasa sẽ có phản ứng như vậy. Bị đụng trận hình tản ra đồng thời, đứng ở đây lên, cũng chỉ có không quan trọng hai người còn không có gục xuống. Aoki Tsukasa quát lên một tiếng lớn, thiên thần hạ phàm trạng thái dưới hắn, nhiều hạng thuộc tính sớm đã tăng vọt vượt qua 20 điểm. Đây cơ hồ là không phải người tồn tại, chỉ nhìn hắn giống như hổ vào bầy dê, đối mặt đất giãy giụa lấy mong muốn đứng dậy ra hỏa một người một đao thưởng ở trên mặt. Còn lại hai cái bọn cướp, sinh lòng thoái ý, lại không kịp chạy. Liền bị Aoki Tsukasa đuổi kịp ném lăn, sớm đóng lại thiên thần hạ phàm. Một cỗ tầng tầng cảm giác bất lực nhường vốn là mỏi mệt dị thường Aoki Tsukasa thở hồng hộc. Trong tay Sakabato đều nặng ba phần, hắn đem đao quy về vỏ đao, chỉ cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ. các ngươi thu thập một chút, những người này chính các ngươi nhìn xem xử trí. Aoki Tsukasa nói xong, ngăn tại Murakami tự trước nhà các thôn dân biểu lộ lại là e ngại, lại là tôn kính, đưa mắt nhìn hắn trở về nhà tử. Hai mặt nhìn nhau, giờ vũ khí nhìn về phía nằm trên mặt đất kêu thảm bọn cướp nhóm. Còn lão công ta mệnh tới. Đầu tiên là một vị phụ nhân dẫn theo dao phay xông tới. Sau đó, phẫn nộ các thôn dân ùa lên. Aoki Tsukasa đóng cửa lại. Ngoài cửa các thôn dân phẫn nộ tiếng gọi ầm ĩ bị ngăn cách tại ngoài cửa. Hắn lúc này mới buông xuống ngụy trang, dựa vào khung cửa, khom người, từng ngụm thở dốc. Người thụ thương sao? Là truy binh tới rồi sao? Murakami tự thanh âm khiến cho hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nàng miễn cưỡng từ trên giường đứng lên, vịn giường có chút nóng nảy mong muốn đứng dậy. Aoki Tsukasa có chút lung la lung lay lôi kéo ghế hướng nàng bên giường vừa để xuống. Dựa vào vách tường, đặt mông ngồi xuống, đem bên hông nặng nề bội đao để dưới đất chống đỡ. Không sao, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đến xem mấy giờ, có chuyện gì liền đánh thức ta. Nói xong, hắn cho Murakami tự lại soạt một cái thức tỉnh chi phong. Murakami tự lời quan tâm bị hắn có chút thái độ lạnh như băng ngăn ở trong cổ họng. Dầu dĩ gật đầu, ta biết rồi. Aoki-kun nghỉ ngơi đi. Nàng kỳ thật mong muốn nhường Aoki Tsukasa nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Nàng đi ngồi, nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng liền nghe đến dựa lưng vào thành ghế Aoki Tsukasa nhắm hai mắt phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Aoki-kun, rất mệt mỏi đi. Nàng không còn dám lên tiếng, mặc dù còn có chút đầu nặng chân nhẹ, đầu phát nhiệt, làm thế nào cũng không dám nằm ngủ, miễn cưỡng nằm ở trên giường, một đôi mắt đẹp nhìn xem Aoki Tsukasa, trong mắt lại là cảm kích lại là sùng bái. Nếu như không có hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.